Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, bắt được xe ngày đầu tiên. Cố Tây Châu chú ý tới trong xe có nhàn nhạt nước hoa cologne hương vị. Chính là hắn hồi ức một chút, Tư Dư căn bản không cần nước hoa, cho nên hắn lấy xe thời điểm thuận tiện hỏi một chút trong tiệm nhân viên cửa hàng. Hắn xe ở trong tiệm bị đâm cùng ngày có người mua một chiếc cùng hắn xe cùng hệ liệt đỉnh xứng xe. Người này thật đúng là thần thông quảng đại. Cùng ngày mua xe, cùng ngày là có thể bắt được giấy phép. Cố Tây Châu không tiếp tục thâm nhập tưởng mấy vấn đề này. Cứ việc hắn đã sớm nhạy bén phát giác trong đó biến hóa. Nhưng rốt cuộc chi chi còn ở, yêu đương gì đó, tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ vớ vẩn tới hảo. Hai ngày sau, cho ngươi, cảm tạ. Cố Tây Châu đem chìa khóa xe đặt ở trên bàn. Đối Tư Dư nói, Tư Dư khẽ gật đầu, nhận lấy Cố Tây Châu cho hắn chìa khóa. Ba người nói trong chốc lát lời nói, liền cùng thường lui tới giống nhau chạy qua ngắn ngủi choáng váng sau trực tiếp tiến vào nhiệm vụ. Thế giới, Cố Tây Châu ngừng thở, ngay sau đó trước mắt hắn xuất hiện lông ngỗng đại tuyết. Bên tai cuồng phong gào thét, đến xương gió lạnh điên cuồng hướng vạt áo bên trong toàn. Tuy rằng biết muốn đi vào nhiệm vụ thế giới, chính là Cố Tây Châu không tưởng tiến vào sau sẽ là cái dạng này bão tuyết thời tiết. Phải biết rằng lúc này Ninh Khánh chính là nhiệt đến làm người tích hãn. Thình lình xảy ra lãnh nhiệt luân phiên, làm Cố Tây Châu đánh một cái rùng mình, hắn lúc này đặt mình trong với băng tuyết chi gian. Cũng may nhiệm vụ thế giới còn có như vậy một chút nhân đạo. Hắn trên người xuyên không phải ngắn tay, mà là một kiện rắn chắc quá đầu gối áo lông vũ. Hơi chút đợi một chút, Cố Tây Châu lúc này mới thích ứng nơi này thời tiết. Hắn đứng ở bên ngoài, mà phía sau có mấy cái nam nữ đang ở từ trên xe dọn đồ vật. Trong đó một người đối Cố Tây Châu nói, mau vào khách sạn, đừng cọ tới cọ lui. Tuyết càng lúc càng lớn, hảo. Cố Tây Châu nhìn kỹ nam nhân liếc mắt một cái. Người nam nhân này hiển nhiên không phải Tư Dư, cũng không phải Phương Chấp, đại khái suất là nhiệm vụ này thế giới NPC. Tiến vào khách sạn nội, bên ngoài kia cổ đến xương hàn ý nháy mắt bị đuổi tản ra không ít. Cố Tây Châu lúc này mới có thời gian đánh giá bồi hắn cùng nhau tiến vào những người này. Ước chừng có hơn 100 người. Cố Tây Châu không khỏi mà lăng một chút, không nên có nhiều người như vậy mới đúng. Phương Chấp nhiệm vụ thế giới sẽ không như vậy khó. Hắn đang nghĩ ngợi tới, nhìn quanh bốn phía, chú ý tới mấy cái tụ ở bên nhau nam nữ. Hiển nhiên cùng những cái đó cầm camera thiết bị người không quá giống nhau. Này đó hẳn là chính là hắn đồng đội, mà cầm thiết bị người hẳn là NPC. Cố Tây Châu mới vừa đi một bước. Đột nhiên liền thấy một chương xinh đẹp khuôn mặt, vẫn là xinh đẹp đến có điểm quá phận cái loại này. Hơn nữa nàng hai tròng mắt đen như mực phẳng phất có thể bài trừ thủy giống nhau. Xứng với kia chương nhu nhược đáng thương khuôn mặt, quả thực làm người đau lòng, ta rất sợ hãi, đây là nơi nào a? Ngay sau đó Cố Tây Châu liền nhìn kia cô nương hướng Phương Chấp trên người một dựa. Phương Chấp tránh không kịp. Trực tiếp bị đối phương đụng phải một cái đầy cõi lòng. Đồng thời nháy mắt kéo đầy mặt khác nam tính nhóm cầu hận giá trị. Phương Chấp tức khắc thính tai tiêm đều đỏ. Hắn vội vàng hạ giọng hướng cái kia sợ hãi run bần bật cô nương giải thích nói. Nơi này là nhiệm vụ thế giới. Ngươi không phải sợ, ngươi xem ngươi ở ngươi tầm mắt nội có phải hay không có một chuỗi con số không không? Không không. 01, này đại biểu sinh mệnh đếm ngược, sở hữu tiến vào nhiệm vụ thế giới người đều là sắp ra ngoài ý muốn chết người. Kia cô nương nước mắt ngăn không được mà lạc, nàng hồi ức nói, ta vừa mới nghe thấy được ô tô loa thanh, chẳng lẽ ta sẽ bị xe đâm chết. Phương Chấp nghe vậy, gật gật đầu, nói tiếp, đừng sợ, chỉ cần ngươi có thể thành công rời đi nơi này. Sẽ không phải chết, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có tương ứng thời gian khen thưởng. Kia cô nương lau nước mắt. Dựa vào Phương Chấp trong lòng ngực nhỏ giọng khóc nức nở. Cảm ơn ngươi, nói cho ta này đó. Ta rất sợ hãi, nhìn cái gì? Một cái trong sáng quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Hỏi, Cố Tây Châu quay đầu lại liền thấy Tư Dư. Tư Dư đối hắn cười một chút, tiếp theo quay đầu nhìn phía trước. Đương Tư Dư thấy rõ cái kia cô nương thời điểm, không khỏi mày một trọn. Cô nương này kia trương yêu nghiệt giống nhau mặt, tuy rằng cùng đệ tử thế giới không quá giống nhau. Chính là cô nương này cùng Phục Dịch Nhiên quá mức rất giống. Cố Tây Châu nghĩ lại tới phía trước Phục Dịch Nhiên luôn là xúi dục hắn xé rớt báo chí. Nhìn lại cái này cùng Phục Dịch Nhiên có chút tương tự cô nương. Cố Tây Châu tổng cảm thấy có điểm không thoải mái. Cố Tây Châu còn nhớ rõ Phục Dịch Nhiên cho hắn kia trương, sáu mà sống. Một vì chết tờ giấy. Kia trương tờ giấy đến bây giờ cũng chưa dùng tới. Hắn vẫn luôn rất tò mò kia trương tờ giấy hàm nghĩa. Đương nhiên cũng có khả năng là cái này Phục Dịch Nhiên chỉnh hắn. Đừng nói, Cố Tây Châu thật sự cảm thấy cái này nữ trang phích có thể làm ra như vậy chuyện này. Viết trương tờ giấy đậu hắn chơi. Ta kêu Lý Yên, một người nam nhân thoải mái hào phóng đi đến phương chấp cùng cái kia khóc thút. Thít cô nương trước mặt, duỗi tay nói. Phương chấp cùng đối phương nắm một chút tay nhẹ giọng trả lời nói. Ngươi hảo, ta kêu phương xa, Lý Yên tựa hồ đối khóc chít chít cái kia cô nương thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa người nam nhân này diện mạo còn tính anh Tuấn. Hắn hạ giọng lại một lần duỗi tay. Ngươi hảo, ngươi tên là gì? Kia cô nương một đôi hồng hồng mắt nhỏ, tựa như một con trấn kinh thỏ con. Nàng rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói. Ta kêu phó vui mừng, ta đây đã kêu ngươi Tiểu Nhiên. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào, nhớ rõ tìm một cái đáng tin cậy người tổ đội, Lý Yên ngụ ý không cần nói cũng biết. Ta trải qua qua 8 lần nhiệm vụ thế giới, nếu yêu cầu hỗ trợ, có thể nói cho ta cùng lúc đó đi tìm đi còn có vài cái nam nhân. Biểu lộ có thể mang phó vui mừng, nhưng mà phó vui mừng gắt gao bắt lấy phương chấp ống tay áo. Không chịu buông tay, xúc ở phương chấp trong lòng ngực. Phương ca, ta sợ hãi, phương chấp nhìn thoáng qua bốn phía mấy cái nhìn về phía hắn rõ ràng mang theo ghen. Ghét ánh mắt, hơi chứng đau, ngoặc kép, ta cũng rất sợ hãi. Nhưng mà Cố Tây Châu nhìn thấy một màn này nhịn không được khóe miệng hơi trừu. Yên lặng mắt trợn trắng, phó vui mừng, Phục Dịch Nhiên, không cần suy nghĩ, khẳng định là hắn. Chương 110 người tuyết truyền thuyết phương chấp thấy mấy cái nam tính đồng đội hung hăng chừng hắn. Lập tức liền nhận thấy được hắn trên người cừu hận giá trị đến từ trong lòng ngực này xinh đẹp đến. Kỳ cục cô nương, hắn theo bản năng mà hướng phía sau lui một bước, ý đồ né tránh bắt lấy xinh đẹp cô nương. Cái này cô nương thật giống như một chương trò ma thuốc dán dính sát vào ở hắn trên người. Một bên Lý Yên lời nói thấm thía mà nói, Tiểu Nhiên, ngươi lần đầu tiên tiến vào nhất định phải tiểu tâm nào đó người. Chi nhân chi diện bất chi tâm ni, nghe Lý Yên nói. Phương chấp một chút liền nghe minh bạch đối phương lời nói có ẩn ý. Ý có điều chỉ, Phương chấp nhíu nhíu mày, người này nói được cũng quá rõ ràng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói hắn không phải người tốt. Ai mà không người tốt ai biết, còn không phải là xem nhân gia cô nương đẹp, các ngươi mới như vậy sao? Nếu là đổi cái cô nương, các ngươi còn như vậy? Cố Tây Châu cùng Tư Dư đi tới, Cố Tây Châu thoáng nhướng mày nhìn thoáng qua Phục Dịch Nhiên. Lúc này mới tự giới thiệu, Cố Nhiễm Ni, Tư Diêu Tinh, Phương chấp theo bản năng về phía Cố Tây Châu tới gần. Hắn ba bước cũng làm hai bước trực tiếp đi đến Cố Tây Châu bên cạnh người. Cố Tây Châu hơi nhướng mày, bởi vì Phục Dịch Nhiên lúc này bắt lấy phương chấp góc áo. Đáng thương vô cùng mà không chịu buông tay, nhu nhược đáng thương, nhìn thấy mà thương, Cố Tây Châu xem kỹ Phục Dịch Nhiên ánh mắt căn bản không có che giấu. Tức khắc xước lấy mặt khác ba cái nam đồng đội khó chịu. Chèn ép nói. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm một cái cô nương xem, không cảm thấy không lễ phép sao? Chính là, ngươi xem Tiểu Nhiên đều mau bị ngươi dọa khóc, Lý Yên bổ sung nói. Nói xong, ba người vẻ mặt ôn nhu mà nhìn về phía Phục Dịch Nhiên. Khinh thanh tế ngữ an ủi Phục Dịch Nhiên, cởi quần, móc ra tới sau ngươi còn đại. Ta xem các ngươi chính là bị ma quỷ ám ảnh, Cố Tây Châu gọn gàng dứt khoát nói. Không, không thể nào, ai, Lý Yên vẻ mặt mông vòng, tiếp theo nhìn chằm chằm Phục Dịch Nhiên kia trương khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi lâu. Này thấy thế nào cũng là một trương xinh đẹp nữ tính mặt. Nhưng mà bị Phục Dịch Nhiên gắt gao bắt lấy Phương Chấp biểu tình cũng là giống nhau như đúc. Phương Chấp cúi đầu nhìn về phía Phục Dịch Nhiên. Phục Dịch Nhiên khóc chít chít nói. Nhân ra là nữ hài tử, nghe thấy Phục Dịch Nhiên này nũng nịu thanh âm. Cố Tây Châu trong lòng chỉ có một câu. Chó má, ba cái bị Phục Dịch Nhiên bề ngoài mê hoặc đôi mắt nam tính đồng bạn hiển nhiên là không tin. Chính là Phương Chấp thập phần tin tưởng Cố Tây Châu nói. Hắn đã nhận định cái này bắt lấy hắn ra hỏa khẳng định là cái nam. Hơn nữa là móc ra tới so với hắn đại cái loại này. Phương Chấp dùng tay bẻ ra Phục Dịch Nhiên tay. Phục Dịch Nhiên hiển nhiên không quá nguyện ý. Buông tay sau lại lần nữa bắt lấy Phương Chấp. Nữ trang đại lão hai mắt nước mắt lưng tròng. Hóa thành một uông nước suối. Anh mà trực tiếp khóc lên. Khóc lên còn hơi mang khóc nức nở thanh âm. Tức khắc làm mấy cái lòng mang ý xấu ra hỏa đau lòng. Cố Tây Châu thấy Phục Dịch Nhiên khóc lên, cả người đều không tốt, thật sự là chịu không nổi. Cuối cùng hắn không để ý tới Phục Dịch Nhiên, hắn cẩn thận đếm đếm lúc này tích tụ ở chỗ này người. Nơi này có 9 cá nhân, 7 nam 2 nữ, hắn thực tự nhiên đem Phục Dịch Nhiên phân loại ở nam nhân giữa. Cố Tây Châu không cùng phản ứng mấy người, hắn quay đầu nhìn về phía Tư Dư, hỏi. Có cái gì manh mối sao? Ta là đi theo cuối cùng tiến vào này nhóm người tiến vào, Cố Tây Châu nghĩ bổ sung một câu. Tỏ vẻ hắn là cuối cùng tiến vào. Nói xong, Cố Tây Châu liền nhìn Tư Dư, đồng thời kéo ra trên quần áo dây xích, vừa mới ở trên nền tuyết mặt hắn còn cảm thấy có chút lạnh. Tiến vào ngốc lâu rồi, hắn ngược lại cảm giác có chút nhiệt, Tư Dư môi mỏng hơi hơi mở ra, nói. Hiện tại chỉ biết nơi này là một cái khách sạn, mà chúng ta đều là ở gần đây lữ hành du khách. Đột nhiên gặp được đại tuyết phong sơn, không thể không ở tạm ở khách sạn, Cố Tây Châu nghe vậy hơi hơi ừ một tiếng. Một bên Phương Chấp lập tức thuyết minh chính mình tình huống. Ta cũng là vừa mở mắt ra liền ở chỗ này, Phục Dịch Nhiên hạ giọng nói. Ta là một người. Một hồi thần liền phát hiện ta ở chỗ này, tiếp theo những người khác cũng thuyết minh chính mình. Tình huống, những người này tình huống đều không sai biệt lắm, bọn họ đều là mở mắt ra người cũng đã ở khách sạn nội. Hơn nữa tựa hồ đều là độc thân một người, nghe vậy Cố Tây Châu hơi nhướng mày. Hắn mở to mắt thời điểm ở bên ngoài, liền ở hắn tưởng tiếp tục cùng mấy cái đồng bạn nói chuyện thời điểm. Vừa rồi ở bên ngoài kêu hắn tên kia NPC đột nhiên gọi lại bọn họ. Nói, ai, tìm các ngươi nửa ngày. Nhanh lên đến nhà ăn ăn cái gì. Hôm nay người quá nhiều. Đồ ăn khả năng không đủ, hảo Cố Tây Châu gật gật đầu. Hắn đi theo người nọ rời đi đồng thời. Chung quanh đồng bạn đồng thời đuổi kịp hắn bước chân. Thẳng đến khách sạn nhà ăn. Tên kia NPC cười cười nói. Hạ tuyết phong sơn, không có biện pháp, chúng ta chỉ có quá mấy ngày mới có thể lên núi ân, mấy người tiến vào nhà ăn sau. Thông qua nói chuyện với nhau, bọn họ mới biết rõ ràng bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này tuyết sơn nội. Nguyên lai Cố Tây Châu cũng không có cùng mấy người thoát ly đội ngũ. Tương phản bọn họ 9 người là cùng nhau tổ đội đến tuyết sơn lữ hành đoàn người. Mà người nam nhân này còn lại là bọn họ hướng dẫn du lịch. Bọn họ hôm nay vừa đến nơi này, bởi vì xe ngồi không dưới như vậy nhiều người, cho nên Cố Tây Châu ngồi chính là hướng dẫn du lịch xe. So những người khác vãn một chút đến khách sạn, bọn họ là đang làm gì? Cố Tây Châu chỉ những cái đó nhiếp ảnh thiết bị người. Nhỏ giọng dò hỏi, hướng dẫn du lịch cười một chút nói. Một ít là nghe nói người tuyết truyền thuyết lại đây chụp ảnh du khách Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Liếc nhau, hiển nhiên bắt được hướng dẫn du lịch một cái trọng điểm. Cố Tây Châu thuận miệng hỏi, người tuyết truyền thuyết là cái gì? Nga, chính là địa phương một cái truyền thuyết. Nếu ở khách sạn cửa xuất hiện một cái người tuyết, như vậy khách sạn đối ứng sẽ có một người mất tích. Nghe nói những người này đều bị người tuyết ăn luôn, hướng dẫn du lịch thuận miệng nói. Kỳ thật chính là dân bản xứ nói một cái lừa tiểu hài tử chuyện xưa. Có chút tiểu hài tử thích tại hạ tuyết thời điểm ra bên ngoài chạy. Thực dễ dàng xảy ra chuyện, sao lại địa phương liền có như vậy một cái truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết sao? Cố Tây Châu truy vấn một câu, hướng dẫn du lịch cười mỉa nói, hảo đi, cũng không chỉ là truyền thuyết, tin tưởng các ngươi cũng nghe nói qua, phía trước có một cái lữ hành tiểu đội đến nơi đây lữ hành. Này một cái tiểu đội người đều biến mất, bọn họ sau khi biến mất khách sạn cửa xuất hiện mấy cái người tuyết, mấy cái người tuyết. Có xác định con số sao? Từ Dư rũ mắt, không biết nghĩ tới cái gì. Xuất khẩu hỏi, này ta liền không biết. Kỳ thật ta hoài nghi đó là khách sạn lão bản đang làm trò quỷ. Cái kia tiểu đội có lẽ chỉ là lên núi gặp gỡ tuyết lở hoặc là khác cái gì. Khách sạn này lão bản vì gia tăng khách sạn lưu lượng khách cố ý ở người sau khi mất tích đôi người. Tuyết, sau đó lại nói tuyết sơn truyền thuyết hướng dẫn du lịch cười cười. Hai mắt hơi cong, Cố Tây Châu mày một trọn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy NPC nói chuyện thời điểm giống cái người thường giống nhau. Mà không phải âm trầm trầm đi ăn qua cơm chưa sao. Tự nhiên muốn an bài dừng chân vấn đề. Hướng dẫn du lịch không nói hai lời lấy ra mấy chương phòng tạp đưa cho Cố Tây Châu bọn họ. Tổng cộng có 5 cái phòng. Mỗi cái phòng đều là 2 chương giường tiêu gian. Rõ ràng là cho bọn họ một người chuẩn bị một chương giường. Hết chương.